Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 10, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Theo thông báo chính thức làm sáng tỏ, những người phía sau những tài khoản marketing bịa đặt đã được mời đi uống trà. Đoàn phim bên kia cũng đưa người ra làm chứng. Lúc ấy là cô cứu mọi người. Trong lúc nhất thời, dư luận bắt đầu chuyển hướng kỳ ngược về phía Hoa Vũ bên này. Nhiệt độ của cô một đường đi lên. Không chỉ thế, còn nhận được kịch bản mới. Công ty đại khái là thấy dấu hiệu. Phùng Lệ liên tiếp mấy ngày ở nơi này với cô. Nương theo nhiệt độ của cô mà bắt đầu sắp xếp công việc. Hoa Vũ đợi mấy ngày đều không có bất kỳ tin tức gì của Quý Uyển Vi. Đoán chừng cô ta ở sau lưng không có tự mình ra mặt. Trà không đến trên đầu cô, Hoa Vũ liền rất muốn nhìn xem biểu tình của Quý Uyển Vi. Đáng tiếc cô không nhìn thấy. Thật khó chịu, Hoa Vũ cân nhắc một chút, bò dậy đi tìm Phùng Lệ. Chị có quen phóng viên không? Thời gian mấy ngày, Phùng Lệ phát hiện trong đầu nghệ sĩ nuôi thả này có rất nhiều ý nghĩ khác với người thường. Cô cảnh giác hỏi, cô muốn làm cái gì? Hiện tại công ty có sắp xếp mới cho cô. Giữ vững cái nhiệt độ này thì cô chính là siêu sao tiếp theo. Cô không cần tác quái. Hoa Vũ vỗ tay. Phùng Lệ, miếng bánh này vẽ không tồi. Còn có siêu sao tiếp theo. Công ty thậm chí còn không phát bản thảo cho bản vẽ. Phùng Lệ thiếu chút nữa thì một hơi không lên nổi. Công ty còn có thể lừa cô sao? Trước đó còn không phải lừa tôi đi tiếp rượu à, tôi không đi thì các người lại nuôi thả tôi. Hiện tại các người còn cọ nhiệt độ của tôi. Cọ, cọ gì? Cô ta là vì ai mà ở đây bận rộn? Còn có công ty cọ nhiệt độ của cô. Tống Di, Phùng Lệ rít gào lên tiếng. Đầu óc cô có bệnh phải không? Hoa Vũ nghiêm túc lắc đầu. Không có, Phùng Lệ trên ngực phập phồng. Trước đó cô chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này quật cường. Vào cái vòng này, còn nghĩ giữ sạch sẽ. Nào có chuyện tốt như vậy? Lại không phải là người chơi hệ phú nhị đại. Hiện tại phát hiện đầu óc cô chính là có bệnh. Hoa Vũ trở lại vấn đề chính. Cho nên, cô có quen phóng viên không? Phùng Lệ đương nhiên có quen phóng viên. Phùng Lệ hoài nghi cô là tính sắp xếp phóng viên tới phỏng vấn mình. Lấy mấy ngày ở chung, Phùng Lệ cảm thấy cô thật sự làm được việc này. Cô thực sự không muốn cho. Nhưng cô sợ tên bệnh tâm thần này lại đi tìm paparazzi bên ngoài. Phóng viên quen biết còn có thể khống chế một chút. Có cơ hội ngăn chặn. Paparazzi bên ngoài kia, ai biết người ta sẽ làm trò gì. Cho nên cuối cùng Phùng Lệ vẫn cho. Phùng Lệ vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Hoa Vũ. Cảm giác có chút lo lắng không hiểu được. Nhưng mà Hoa Vũ ngoan ngoãn đi theo công việc an bài hoàn toàn không có dấu hiệu phản nghịch. Làm cho đầu óc Phùng Lệ có chút bối rối. Công ty thừa dịp này bắt nhiệt độ. Trước tiên để cho Hoa Vũ đi một cái sâu thực tế. Ý tưởng ban đầu của chương trình là táo bạo và phô trương. Tuy nhiên muốn mời Hoa Vũ cùng những người bị hại đều cùng nhau tham gia. Cuối cùng vẫn bị bóp chết từ trong trứng nước vì không vượt qua thử thách. Trong quá trình ghi hình, khó tránh khỏi sẽ có một vài câu hỏi hóc búa. Thậm chí đề cập đến vấn đề không quá tốt. Tổ tiết mục không nghĩ tới. Hoa Vũ người này so với bọn họ còn gian xảo hơn. Đề cập đến vấn đề còn khó nói hơn so với họ tưởng. Bọn họ chỉ là muốn thêm một chút hiệu ứng. Cô lại muốn trực tiếp luôn. Tiết mục phát sóng. Người xem đều choáng váng. Loại chuyện đem vết thương ra rắc muối vào thật sự cần không? Ý tứ kia của cô. Cảm giác như là không nên rắc muối lên vết thương của hung thủ nha. Tôi cảm thấy sau đó cô ấy còn nói cái gì. Nhưng đã bị cắt bớt. Chương trình này đổi phong cách lúc nào thế? Không hổ là người có thể giết ngược lại một con bò. Thanh thế rất được. Đã tìm hậu trường. Câu nói sau đó chính là. Ngay cả một cô gái cũng không bằng. Tôi lo hắn ở dưới đó sẽ buồn. Người chết là quý nhất. Cười chết. Vốn tưởng rằng là một cái thao đồng. Không nghĩ tới lại là vương giả. Nói cái gì mà người đứng đầu tuyến 18. Ha ha ha. Tuyến 18 còn có người đứng đầu sao? Là một công dân tuân thủ pháp luật. Ta cho rằng, không thể giải quyết hết thảy. Nhưng không thể giải quyết chuyện. Nhất định hữu hiệu. Là cái gì? Có bản lĩnh đánh ra. Thì có bản lĩnh bật ra à. Ta dường như thấy bộ dạng Tổ Tiết Mục đổ mồ hôi tập thể. Là ai để cô ấy lên cái chương trình này? Lên như vậy, nhiều thêm mấy cái. Khách mời, chỉ cần ta ra bài so với Tổ Tiết Mục càng không theo lẽ thường. Tổ Tiết Mục liền không thể làm gì. Trời mẹ nó, như cái gì cũng chưa nói. Mà cũng như cái gì cũng nói hết. Hậu trường mới là chính. Kiến nghị mọi người đi xem hậu trường. Người xem cũng không nghĩ tới. Bọn họ có thể thấy được một tập táo bạo như vậy. Cách chương.